Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373. Chính văn chương 373 Thượng An Thành tuy rằng trưởng quầy luôn là mắng hắn xuẩn. Cũng luôn là gõ hắn đầu. Chính là hắn biết bọn họ trưởng quầy chính là mặt lãnh tâm nhiệt người. Trưởng quầy đối hắn hảo. Hắn đều là ghi tạc trong lòng. Người a, mau dọn dẹp một chút, chúng ta đi ra ngoài tránh mấy ngày đi, nếu là vừa rồi đám kia người không có tìm được kia cô nương, chỉ sợ còn sẽ trở về, chúng ta vẫn là trước sớm rời đi đi. Khách điếm trưởng quầy lại vỗ vỗ tiểu nhị đầu, theo sau liền hoang mang rối loạn mà rời đi. Kia người đi đường sau khi rời khỏi, liền bay thẳng đến Liên Thành ngoại chạy đến. Đại tư tế, còn có thể cảm nhận được sao? Vẫn luôn ra Liên Thành lúc sau. Lúc trước kia quỷ diện cụ phúc mặt người. Nhìn bên cạnh người đồng dạng một bộ áo đen tóc bạc lão nhân. Cung kính mà ra tiếng hỏi. Hòn bi chỉ có thể đủ cảm thụ phạm vi một dặm nội cái kia đồ vật hơi thở. Hiện tại đã không có bất luận cái gì nó hơi thở. Được xưng là đại tư tế nhân thủ chung cầm một cái. Pha lê cầu. Tinh tế cảm ứng một phen lúc sau, lại mở miệng nói, đáng chết, thật vất vả tìm được nàng manh mối, không nghĩ tới lại không có. Cầm đầu tên kia quỷ diện nam tử trực tiếp đem một đạo lực lượng oanh tới rồi một bên cây cối. Thượng, kia đại thụ oanh, một tiếng liền bị chém thành cặn bã. Kia quỷ diện nhân căm giận mà mở miệng nói, Long Thiên công tử chớ cấp, nếu đã xác định nàng ở chỗ này. Chúng ta sớm muộn gì sẽ tìm được nàng. Đại tư tế nhìn Long Thiền một bộ nôn nóng bộ dáng. Sờ sờ chính mình dâu. Lại bình tĩnh mà mở miệng nói. Cặp kia già nua vẩn đục hai tròng mắt mang theo một mặt hung ác nham hiểm chi sắc. Không giống như là trên mặt như vậy hiền hòa. Đại tư tế nói chính là, Long Thiền biết chính mình thất lễ. Theo sau lập tức phản ứng lại đây lại mở miệng nói. Trong mắt toàn là ngoan độc chi sắc, lần này làm cái kia dã loại chạy, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được nàng. Âm âm, ngươi có thể trước nghỉ ngơi một chút, mau hừng đông thời điểm, ta lại đánh thức ngươi, nắm một bên khống chế được phi hành. Một bên đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, rốt cuộc Mục Vân Giao tối hôm qua mới cùng kia hắc y nhân đại chiến một hồi. Trên người cũng là bị không ít thương. Căng hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới là, hảo, Mục Vân Giao nghe vậy gật gật đầu, liền ghé vào nắm trên lưng khép lại chính mình hai tròng mắt. Mau hừng đông thời điểm, nắm liền mang theo Mục Vân Giao ở một cái trong rừng cây hạ xuống rồi xuống dưới. Theo sau đơn giản mà giải quyết bữa sáng vấn đề lúc sau. Mục Vân Giao liền ôm nắm tiếp tục lên đường, nắm còn lại là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Liền như vậy hoa đại khái 5 ngày thời gian, Mục Vân Giao cùng nắm rốt cuộc tới rồi Tây Lĩnh vực cùng Nam Chiếu vực chỗ giao giới. Thượng An Thành, mà đuổi giết nàng người, tự ngày ấy lúc sau, nàng không còn có gặp được quá, cũng bắt đầu dần dần thả lỏng lại. Thượng An Thành không chỉ có ở vào Tây Lĩnh vực cùng Nam Chiếu vực chỗ giao giới. Hơn nữa là khoảng cách Hỏa Dương Đan Tông gần nhất một thành trì. Mục Vân Giao sở dĩ lựa chọn trước đặt chân ở Thượng An Thành. Đó là nghĩ tiên tiến thành tìm hiểu Hỏa Dương Đan Tông tương quan tin tức. Mục Vân Giao đem nắm thu được chính mình ống tay áo chung. Theo sau liền hướng tới Thượng An Thành cửa thành chỗ đi đến. Mới vừa đi tiến Thượng An Thành, liền thấy một đám người vây quanh ở bố cáo lan chỗ. Nghĩ nghĩ, theo sau liền nâng chạy bộ qua đi. Vị này đại ca, đại gia vây quanh ở nơi này làm gì? Bởi vì vây quanh người quá nhiều, Mục Vân Giao không có biện pháp tới gần, căn bản nhìn không thấy mặt trên văn tự, đành phải vỗ vỗ bên trong một người bả vai, ra tiếng hỏi, tiểu huynh đệ a, Hỏa Dương Đan Tông ngươi biết đi. Tên kia tráng hán xoay đầu nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.